Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Chúng ta quay lại tộc. Lần tiến vào huyền đảo coi như đã hoàn thành, Lang Văn cũng không để ý Lữ Tình Thụ đã bị thu lấy mà ánh mắt lão hướng đám trưởng lão cùng Lang Kiên mà. Chậm rãi nói, nhưng lại khiến cho đám trưởng lão phải cuống quýt mà hỏi, tộc trưởng người lại tha cho đám nhân tộc này sao? 6 người Vũ Thiên nhìn Lang Văn mà khó hiểu vì sao lão lại không giết bọn họ mà lại tha cho bọn họ khi mà đám trưởng lão lại không hề muốn như vậy. Nhưng 6 người cũng đã đứng sát vào nhau mà đề phòng 6 trưởng lão vì bọn họ biết 6 trưởng lão sẽ không tốt mà dễ dãi để bọn họ yên ắng rời. Khi nơi này, Lang Hoàn, Lang Cơ đứng gần 6 người nên cũng đã trông thấy tình cảnh bọn họ. Lang Cơ lại nhìn Lang Kiên mà nhớ lại chuyện đã gặp tên tộc nhân bò cạp tộc đã ám toán mình mà nói. Lang Kiên thúc thúc nếu như không có bọn họ cứu con chỉ sợ bây giờ con đã không còn mạng sống mà đứng đây. Lang Cơ tiểu thư chứ không phải người cấu kết mà giúp đỡ đám nhân tộc này sao? Một trưởng lão trầm giọng mà phản bác Lang Cơ. Lang Kiên với Lang Văn tộc trưởng nhướng mày mà nhìn Lang Cơ vì lời nàng mới nói. Ánh mắt Lang Kiên có chút sắc bén nhìn nàng mà hỏi. Cơ nhi con thật sự đã gặp chuyện gì trước khi tới đây sao, con và Lang Hoàn đã bắt gặp một lão già của bò cạp tộc. Lão già đó còn định giết chết con nếu như không phải bọn họ cứu con thì có lẽ, bò cạp tộc. Lang Văn lẩm bẩm, đám trưởng lão thì kinh nghi bất định. Lang Cơ lại nói tiếp mà không đợi mấy lão hỏi. Nghe lão nói phụng mệnh tộc trưởng và nhện tộc tộc trưởng đi dò là cái gì đó. Lang Kiên ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc mà gác lại chuyện Lữ Tình Thụ lại hướng Lang Văn mà trầm giọng hỏi, Lang Văn. Huynh nghĩ hai lão cáo già nhện mật và cạp tường từ lúc nào mà lại thân thiết như vậy? Có khi nào hai lão đang tính âm mưu chuyện với Lang tộc chúng ta? Tộc trưởng Lang tộc Lang Văn im lặng một hồi rồi lại lắc đầu mà nói không cần quan tâm, huyền đảo cũng đã đóng, ta cũng không tin bọn chúng lại dám định âm mưu tấn công tộc địa chúng ta. Lang Văn tộc trưởng vừa dứt lời liền cảm thấy trước mặt xuất hiện một bóng dáng nam tử tóc bạch kim chỉ ngoài tam tuần, làn da trắng bệch tựa mái tóc. Bạch kim quái dị của hắn vận áo bạch y giống như một tấm áo choàng khoác sau lưng càng thêm vẻ quái đản, chỉ là rất nhanh Lang Văn đã khom người mà cúi. Chào mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh còn đang ngơ ngác không biết nam tử này lại từ đâu mà xuất hiện giữa bọn họ, tham kiến Lang. Bách lão tổ, không biết sao hôm nay người lại xuất hiện nơi này. Lang Kiên ánh lên sự kinh ngạc khi trông thấy Lang tộc tộc trưởng khom mình cúi chào nam tử quái dị mới xuất hiện này lại còn gọi là lão tổ. Không chỉ riêng Lang Kiên mà ngay cả 6 trưởng lão cũng đều như vậy. Thực ra bọn họ ngạc nhiên cũng là điều hiển nhiên vì trong tộc ngoài tộc trưởng đời trước và tộc trưởng kế nhiệm ra thì không còn ai biết được sự tồn tại của lão tổ Lang tộc, nam tử mới xuất hiện được gọi là Lang Bách lão tổ chỉ nhướng mày nhìn Lang Văn rồi nói. Ngươi là tộc trưởng tiếp theo của Lang tộc sao? Lang Văn tộc trưởng chỉ gật đầu mà không nói thêm gì vì không biết nên nói gì khi đứng trước lão tổ. Lang Bách lão tổ lại không để ý tới mà hướng nhìn đám người Vũ Thiên mà ánh mắt sắc bén quét một cách nhanh chóng khiến bọn họ chân không khỏi run mà. Nhìn nam tử quái dị mới xuất hiện này Lang Hoàn. Lang Cơ lại nhìn lão tổ mà quan sát bọn họ chỉ hơi ngạc nhiên một chút vì khi thấy lão tổ ở nơi đây vì cũng đã biết được sự tồn tại của lão tổ. Từ huyền quy lão tổ nhưng không nghĩ lại gặp người ở nơi đây và còn là một nam tử mà không phải là một lão giả giống như huyền quy lão tổ 6 người. Vũ Thiên thì đang kinh sợ nhìn nam tử tóc bạch kim quái dị đang nhìn bọn họ mà trở nên khẩn trương, ngoại trừ Phương Nguyệt với Vũ Thiên đã biết trước. Lão tổ của Lang tộc nhưng khi nhìn thấy vẫn khiến hai người phải kinh sợ. Bọn họ cũng không nghĩ là trong cái huyền lang động này lại xuất hiện nhiều lão quái vật mạnh mẽ đến như vậy khiến cho mắt ai nấy phải trợn lên, nhưng cũng khó hiểu không biết tại sao những lão quái này lại xuất hiện làm gì khi mà bọn họ cũng chỉ là những tu nguyên giả bình thường yếu kém. Vũ Thiên đã chắn trước Phương Nguyệt che đi Tiểu Bạch. Phương Nguyệt nhìn nam tử mái tóc bạch kim mới xuất hiện mà ôm chặt cái thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Bạch khiến nó không khỏi hét hoảng mà nói. Nguyệt tỷ, tỷ ôm chặt đệ quá đấy. Đệ sẽ bị ngộp thở mà chết mất. Tiếng hét của Tiểu Bạch khiến Phương Nguyệt phải giật mình mà nới lỏng tay, cũng vì nàng quá căng thẳng nên mới vậy. Lang Bách lão tổ quét một lượt ánh mắt quanh đám Vũ Thiên rồi vẻ mặt hơi chút nhíu mày, tự lẩm bẩm một mình, những người này không thể nào là hy vọng được của thú tộc chúng ta. Nhưng Huyền Quy sẽ không lừa ta. Lang Văn thân thể hơi chấn động khi nghe thấy những lời lẩm bẩm của Lang Bách lão tổ. Lão là tộc trưởng tất nhiên sẽ biết được nhiều hơn những tộc nhân khác trong tộc, nhưng Lang Văn cũng không hề lên tiếng, chỉ im lặng mà nhìn Lang Bách lão. Tổ Tiểu Bạch lại nhìn Vũ Thiên thân thể đang run mà chắn trước nó thì ngạc nhiên. Lại thấy Vũ Thiên ướt cả tấm áo phía sau lưng, nó chỉ há miệng mà hỏi to. Thiên ca, sao thân thể huynh lại trở nên ướt át như vậy? Huynh đang đổ mồ hôi sao? Lang Bách lão tổ ánh mắt như bắn tinh quang mà như nhìn xuyên qua thân thể Vũ Thiên đang che chắn Tiểu Bạch mà không khỏi hé miệng cười nói nhỏ. Thì ra là vậy. Vũ Thiên nghe thấy tiếng nói của Tiểu Bạch thì không khỏi nhăn mặt, hắn thật bó tay với nó, miệng của nó quá to đi mà. Hắn nhìn vẻ cười của Lang Bách lão tổ thì cũng đủ hiểu lão đã nhìn thấy nó. Vẻ mặt hắn đã trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy Tiểu Bạch đang ngơ ngác mà xuất hiện trên tay Lang Bách lão tổ. Lang Bách lão tổ cùng Tiểu Bạch lại dần mà biến mất nơi này, mà chỉ để lại một câu nói cho đám Lang Văn tộc trưởng đang ngơ ngẩn, ta sẽ quay lại, các ngươi bảo vệ bọn họ một chút giúp ta. Tiếng nói của Lang Bách lão tổ dứt lời thì cũng đã biến mất hoàn toàn nơi này, chỉ để lại vẻ mặt mọi người nơi này như đần ra mà không hiểu gì. Vũ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã đoán trước lão tới đây vì Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch lại cứ gọi tên hắn khiến lão phát giác. Hắn nhìn mọi người định nói gì đó nhưng lại cả kinh trong lòng mà im lặng, vẻ mặt thay đổi nhìn hướng nơi đám người Tiêu Ngọc vẫn đang ẩn núp, chỉ thấy nơi đó đã một trận chấn động nguyên lực rồi xuất hiện ba bóng dáng nam tử đang hướng tới nơi bọn họ rất nhanh. Toàn thân đã nhuốm máu nhưng vẻ mặt vẫn đang kinh sợ tột độ mà ngừng lại trước đám người Vũ Thiên, nhưng lại không lên tiếng mà chỉ gục xuống mặt đất thở dốc. Đám người Vũ Thiên kể cả nhóm lão quái Lang Văn cũng đều biến hẳn sắc mặt. Tống Tân kinh nghi bất định nhìn ba bóng dáng vẫn còn thở mà nói, Hoa Lữ, Hàn Trung, Tiêu Ngọc, ba người sao lại trở thành thế này? Lang Văn tộc trưởng ánh mắt hướng nhìn bóng dáng trung niên đứng trên không trung, từ thân thể trung niên có hai sợi tơ đang đung đưa trước mặt mọi người, trên mỗi sợi tơ là hai thân thể nam tử đã phủ đầy huyết độc đang dần biến mất một cách nhanh chóng, còn trung niên nam tử lại không thèm để ý mà chỉ đang nhìn bọn họ, đặc biệt nhóm người Vũ Thiên. Lang Văn tộc trưởng như hiểu ra lời lão tổ trước khi rời đi đã dặn nhện mật tộc trưởng. Lang Kiên lại nhìn trung niên trên không trung mà vẻ mặt thay đổi. Cách trương.